Thưa chư tôn đức và toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta bàn về vấn đề đời sống an lạc, tức là đi tìm một cái sự an lạc. Thì đi tìm một sự an lạc thì trước nhất là chúng ta phải nghĩ tới một cái là tâm an lạc, rồi đã mới tiến tới một cái thứ hai đó là thân được an lạc, rồi tới thứ ba đấy chúng ta mới tạo một cái hoàn cảnh an lạc hay là quốc độ an lạc. Đây là ba cái việc mà theo cái tiến trình của người Phật tử tu tập. Thông thường thì quý vị biết, mọi người cứ nghĩ rằng tôi muốn yên mà người ta không để cho tôi yên, tôi muốn tu mà người ta không để cho tôi tu. Thì bây giờ đó, tôi có thể nói nếu mình muốn yên thì mình đặt vào cái chỗ yên thì yên. Muốn yên mà mình đem cái tâm mình đặt vào cái chỗ yên thì tự nhiên cái tâm mình yên, mà đem cái thân mình đặt vào chỗ yên thì tự nó yên. Tại vì mình muốn yên mà mình đem mình đặt cái tâm mình vô cái chỗ không yên, mình đem cái thân mình đặt vào chỗ không yên mà mình muốn yên thì Đức Phật thì dạy chúng ta là chúng sanh sợ khổ mà cứ tạo cái nhân khổ, là cứ đem đặt cái tâm mình vào cái chỗ khổ mà không khổ sao được. Đem cái thân mình đặt vào chỗ khổ mà muốn yên thì cái việc này nó không bao giờ có. Bảo rằng là nấu cát để thành cơm thì cái việc đó không được. Cho nên ý thức được cái điều này, cho nên từ khi đi tu tới bây giờ tôi đi tìm cái sự an lạc trải qua hơn 60 năm rồi này, cho nên ít nhiều tôi có kinh nghiệm. Cho nên cái bước ban đầu tôi đặt cái vấn đề an tâm trước. Tại vì thần quan là cái người tu, mà ông càng tu đó thì ông lại càng khổ. Cho nên khi mà gặp Đạt Ma Thiền Sư thì thần quan mới cầu tổ làm cho ngài được an tâm, tức là xin được an tâm thôi. Đây là trên bước đường tu. Tu mà không an thì bây giờ để chúng ta tự nghiệm lại xem trên cuộc đời này tất cả mọi người khổ này, khổ tâm mới là trước nhất, là tự mình đem cái tâm mình đặt vô cái chỗ không an thì làm sao an được. Đem cái tâm mình đặt vô cái chỗ tranh chấp, đem cái tâm mình đặt vô cái chỗ quyền lợi thì cái chỗ này là cái chỗ chết người, làm sao an được. Chỗ này là địa ngục. Bây giờ chúng ta đem cái tâm mình đặt vào cái chỗ mà không tranh chấp đó, thì tự nhiên ta an liền lập tức. Đây là trên bước đường tu mà kinh nghiệm tôi thấy hơn 60 năm rồi nè, tôi tìm cái sự an lạc mà từng bước đó, trên đường cầu đạo đó, là luôn luôn tìm thấy được cái an. Thấy cái chỗ nào không an thì tôi không tới, cái việc nào không an tôi không nghĩ. Đó là trên bước đường tu và kinh nghiệm. Cho nên cái việc đầu tiên tất cả mọi người chúng ta đem cái tâm mình mà đặt vô cái chỗ an thì cái trường hợp này chúng ta sẽ an tức khắc. Dầu ngay ở trong chỗ dầu sôi lửa bỏng, dầu ngay trong cái địa ngục đi nữa, nhưng mà đem cái tâm mình đặt vô chỗ an nó an liền chứ. Cho nên cái ta bà đầy đau khổ này mà nếu quý vị đem cái tâm mình đặt ở cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, mình ăn đem cái tâm mình đặt vào trong cái thế giới mà Tịnh Lưu Ly của Dược Sư ăn, đem cái tâm mình đặt vào trong cái chỗ đâu xuất nội diện của Ngài Di Lặc ăn chứ. Đây là trên bước đường tu, tôi nghiệm là tôi thấy này rồi. Cho nên hoàn cảnh bên ngoài nó dù có như thế nào đi nữa đó, tôi cố gắng giữ cái tâm mình để cho thật an. Thì tôi biết đó, mọi việc đều do tâm quyết định. Nếu tâm mình mà bất an đó, thì làm bất cứ việc gì nữa cũng trở thành tội lỗi và trở thành trần lao và nghiệp chướng. Cho nên công cũng thấy nhưng mà tội lại sanh ra. Đó là cái kinh nghiệm của tôi. Thì bây giờ đem cái tâm mình đặt vô chỗ nào để an đây? Nên Đức Phật dạy mình có mấy chỗ để đem đặt vô chỗ an đấy, an tâm trước. Thế nên cái việc thứ nhất là Đức Phật dạy mình đem đặt nó vô cái chỗ không tham cầu, tức là tất cả những cái là không, không tham cầu, không ham muốn, không tranh chấp, không hơn thua, không phải trái, tất cả cái này là không hết, tất cánh không. Khi nào mà quý vị đem cái tâm mình đặt vô chỗ đó rồi nữa thì thiệt ra mình thấy mình an. Còn hãy mà mình có một cái mong muốn nào đó thì thường thường hay đi ngược trở lại, dù cái muốn nó rất nhỏ đi nữa thì nó cũng có cái phản ứng ngược lại, tại vì mình ham muốn, người khác cũng ham muốn. Nhưng mà cái khi mình ham muốn như vậy đó là mình được cái gì? Thì chắc chắn mình chỉ được cái khổ thôi. Trên cuộc đời này tất cả những người ham muốn thì khổ. Cho nên ham muốn nhiều thì khổ nhiều, ham muốn ít thì khổ ít, mà không ham muốn thì không khổ. Thì có người mới nghĩ này, nếu mà không ham muốn gì hết đó, thì cái trường hợp đó mình trở thành đã vô tri, vô tri vô giác. À, chúng ta không nên rơi vào chỗ này, không trở thành gỗ đá phải không? Cho nên trên bước đường tu nó sai chỗ này. Cho nên cái tâm chúng ta không ham muốn, để cho nó lắng yên lại. Khi mà nó lắng yên lại thì lúc bây giờ cái tầm nhìn chúng ta sáng suốt hơn chứ, cái biết chúng ta nhiều hơn, là chắc chắn chúng ta không phạm phải những sai lầm rồi. Thì như vậy đó, cái được chúng ta nhiều chứ. Hồi nãy chúng ta không ham muốn, ta ham muốn ta không được gì hết. Nhưng bây giờ ngược trở lại đó, ta không ham muốn mà bây giờ chúng ta được. Thành ra Hòa Thượng Hiển Pháp này, Ngài có nói với tôi thế này, tức là khi mình ham muốn mình không được gì hết, nhưng mà bây giờ mình không ham muốn nữa thì mọi việc tốt lành nó tự tìm tới mình. Đây là trên bước đường tu đó, Hòa Thượng Pháp lớn hơn tôi cho nên Ngài có kinh nghiệm. Ngài nói với tôi cái điều này, tôi thấy này đúng. Tại vì khi mình không ham muốn, mình ngừng cái này lại một chút đó, thì quý thầy thấy sao? Tức là mọi người chung quanh họ không còn lý do gì để mà họ tranh chấp mình nữa, họ nói xấu mình nữa, không có lý do chỗ này nữa. Cho nên mình an liền ở chỗ này. Còn mình muốn đối phó đó, thì thường thường mình sẽ gặp những cái khởi lên trùng trùng. Đây là trên bước đường tu ta nghiệm ta thấy. Cho nên mình muốn ngừng lại thì cái trường hợp này nó tự ngừng. Cho nên Đức Phật nói với ta sao? Ngài đã ngừng lại từ lâu rồi. Ngừng lại chỗ này là ngừng, không còn ham muốn nữa. Cho nên được an lạc và giải thoát. Cái bước thứ nhất là có. Nhưng mà khi ta không ham muốn rồi thì ta mới bình tĩnh được, ta mới sáng suốt được. Bình tĩnh sáng suốt được thì sao? Sáng suốt ta thấy được hết cái sự vật rồi. Ta thấy hết được sự vật, cái này nó gồm có, ta thấy được tất cả những cái quan hệ với ta trên cuộc đời này. Cho nên khi chúng ta ham muốn Rồi bây giờ ta không ham muốn. Thì bây giờ nó nhờ cái không ham muốn này nữa mà ta nhìn cuộc đời này ta thấy chính xác hơn. Cho nên mới nghĩ lại trước đây chúng ta quá sai lầm đi. Nên chúng ta quá sai lầm đi, cho nên những cái sai lầm này sẽ dẫn tới cả một đời đau khổ chúng ta. Mà bây giờ chúng ta dừng nó lại nữa thì tự nhiên cái đau khổ này chấp dứt ngay. Tại vì ta thấy chính xác rồi. Tại vì thấy chính xác thì sao? Thì trước đây đó ta thấy không chính xác, cho nên ta nói, ta hành động, và cái nói chúng ta đó phải có quả báo, và hành động chúng ta đó có quả báo. Quả báo lớn nhất đó là tan thân mất mạng. Quả báo nhỏ hơn chút đó là thân bại danh liệt. Đây là trên bước đường tu ta nghiệm lại ta thấy. Đây ta thấy, ta nghĩ rằng mình biết, mình giỏi, nhưng mà thực chất là mình sai quá. Nên Đức Phật dạy chúng ta là sao? Trên cái bước đường tu đó, cái bước đầu tiên này nó ngừng hết tất cả những cái ham muốn rồi nữa. Ngừng hết tất cả. Tìm chúng ta bắt đầu sáng suốt, chúng ta mới nhìn cuộc đời, ta nhìn ta thấy đúng sự thật của nó. Bảo là nhìn sự vật thấy đúng sự thật của nó. Mà thấy đúng này nữa là phải thấy đúng ba đời nhân quả của nó, là thấy thấy rõ cái này, thấy không có sai lầm nữa. Đây là trên bước đường tu. Khi mà chúng ta thấy được ba đời nhân quả rồi đó, thì cái trường hợp này đó, ta không mắc phải những sai lầm. Mắc sai lầm này có nghĩa là không phải là ta thụ động hoàn toàn, nhưng mà ta làm, mà ta làm những cái điều đáng làm. Ta nói, mà ta nói những điều đáng nói chứ. Quý vị nên suy nghĩ chỗ này thế. Tức là nói những cái điều đáng nói và làm những cái điều đáng làm, và tránh những điều không nên nói. Tại nói ra thì mang quà, cho nên không nói. Làm những cái việc mà không nên làm, làm việc có hại cho nên ta không làm. Tới những cái chỗ mà không nên tới thì cái này tự hại thân thôi. Cái chỗ này chỗ chết mà chúng ta tới thì chết. Tự chúng ta đem xác vô đây để chết, làm sao sống được. Cho nên anh đi vào cửa tử, đi vào chỗ chết, nói những cái điều mà tự làm khổ cho mình. Bây giờ ta biết rồi, ta thấy rồi, thấy được sự thật rồi, ta không nên. Cho nên khi mà chúng ta thấy đúng rồi thì Hòa Thượng Trí Tịnh mới dạy tôi thế này. Khi mà thầy thấy đúng rồi đó thì bây giờ đó thầy phải thấy thêm bước nữa đó, là này đúng rồi, nhưng mà này có nên nói không? Không phải thấy rồi sao mình nói vậy, phải không? Thấy đúng là phải nói đúng chứ. Nhưng mà nói không phải thời, tức là nói không phải lúc đó, thì cái này cũng tự chuốc quả vào thân thôi. Nên phần nhiều những người thấy những cái việc trước, cái việc chưa xảy ra, nhưng mà đem cái chuyện này ra ta nói nữa, thì cái trường hợp này cũng có thể chết nữa. Gọi là nói không phải lúc. Nói không phải lúc, cho nên cái trường hợp này ta nói ra không được quan nghênh, mà ta lại tự hại thân mình. Thấy đúng rồi nhưng mà có nên nói không? Ta nghĩ cái này phải nói chứ. Nhưng mà phải nói thì nói lúc nào đây? Lúc nào nói đây? Chờ cho đúng cái lúc đó mới nói. Cho nên Đức Phật Đại Thông Tri Thắng thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác rồi, tức là Ngài thấy biết hết sự thật rồi, nó làm Phật rồi đó. Nhưng bây giờ Đại Thông Tri Thắng còn phải suy nghĩ chút là có nên nói không? Ta nói có nên nói không nhỉ? Ngài thấy là không nên nói. Không nên nói cho nên Ngài không nói. Ngài ngồi làm thinh thôi. Làm Phật rồi đó nhưng mà ngồi làm thinh. Còn bây giờ ta chưa làm Phật đó mà ta thích nói, thì cái này ta chết thì chuyện này bình thường thôi. Chuốc quả vào thân cái này sao phải. Ta nói Đức Phật thành Phật rồi, nhưng bây giờ nó thấy là chưa nên nói. không nên nói cho nên không nói, làm thinh thôi. Nhưng mà ngài làm thinh, ngài không nói gì hết, làm thinh. Nhưng mà mọi người chung quanh sao? Họ nhìn, họ thấy, họ trông chờ, họ mong muốn, họ tin cậy. Đây là cái việc quan trọng nhất mấy thầy nên biết chỗ này. Cho nên nhiều khi mình thấy mình biết rồi mà người ta chưa muốn nghe, mình chạy tới mình nói người ta, chắc người ta nghe. Đây là điểm quan trọng. Cho nên chờ cho họ khát ngưỡng, họ mong muốn, họ tin tưởng, tất cả những cái này hội đủ hết rồi đó, thì lúc bây giờ đó ngài mới nói. Đó là ở trên cái bước đường tu đó. Được rồi mà còn chưa nói, huống chi là chưa được nữa. Thành ra ngồi đó mà chờ cho đúng lúc. Tại sao vậy? Là vì ngài á, từ một cái ông chuyển luân thánh vương mà đi tu. Thành ra cái tu của ngài đó làm cho mọi người chung quanh có cái suy nghĩ bàn bạc về cái ông vua này. Ta nghĩ người như thế mà đi tu đó thì sao? Ở trên cuộc đời này đó, họ đã cai quản được hết bốn châu thiên hạ, tức là khắp thiên hạ đều kính nể hết, đều thuần phục hết. Nhưng mà ngài không màng cái này, để ngài đi tìm cái gì khác cao hơn, cho nên mọi người đều hướng tâm tới ngài chứ. Coi thử ngài tìm cái gì, và chờ coi thử coi ngài tìm được cái gì, rồi ngài nói cái gì đấy. Mọi người chờ khát ngưỡng, khát ngưỡng chờ như vậy. Thì trong lúc mà mọi người chờ ngài á nói đó, thì mọi người đó họ khát ngưỡng như vậy, cho nên họ đã tự tu tự sửa mình, họ cũng tập theo rồi. Cho nên chờ cho đến mà các cái vị đại phạm thiên vương này tới thỉnh, các cái vị đại phạm thiên vương này tới thỉnh pháp, thì bây giờ nữa ngài cũng chưa nói nữa. Đại phạm tới thỉnh pháp, ngài yên lặng bằng lòng, nhưng mà cũng chưa nói nữa. Chờ cho tới tất cả những cái vua ở dưới nhân gian này đã tới thỉnh nữa. Tại vì 16 vương tử lúc bây giờ đó là lãnh trị bốn châu thiên hạ rồi, tức là làm tiểu vương coi tất cả. Bây giờ đó 16 vương tử này mà hợp nhất trở lại tới thỉnh Đức Phật nữa, thì cái chỗ này ta nhìn thấy gì? Tức là đúng lúc rồi đó. Tức là đúng lúc nói đó. Đại phạm thiên vương là gì? Tức là tiêu biểu cho cái trạng thái mà cao nhất ở đây. Đây Đức Phật dạy chúng ta gì? Tức là trên cái bước đường tu hành đó, lên tới cái tầng cao đó mới lên tới tầng trời, phải không? Lên các tầng trời. Ta đã lên tới các tầng trời, rồi lên hết dục giới thiên, rồi mới lên tới sắc giới thiên. Lên tới cùng sắc giới thiên á, thì bây giờ mới tới đại phạm thiên vương. Cái chỗ này là tiêu biểu cho một cái cùng tột của cái hiểu biết của con người. Nếu mà ta nói thực tế trên cuộc đời nữa, là như vậy. Tất cả những cái người mà học giả nổi tiếng ở trên nhân gian này, người ta chấp nhận chưa? Đây là Phật. Nó khác với Bà La Môn chứ. Nên Bà La Môn là luôn luôn tranh cãi. Nhưng mà bây giờ Bà La Môn tranh cãi, nhưng mà tranh cãi không ra, không ai chịu ai hết. Cho nên lúc bây giờ tất cả các vị Bà La Môn này, nó mới kéo tới Phật mà hỏi. Đức Phật yên lặng không nói, nhưng mà ta tìm tới Phật ta hỏi, ta học ta tu chứ. Đấy, Phật nó nằm chỗ đây. Cho nên cái thượng tầng tri thức này đã tới với Đức Phật trước. Ở đây ta gọi là Đại Phạm Thiên Vương. Tới với Đức Phật trước. Rồi kế đó mới tới các cái hàng nhân vương. Nên ta tới. Thì bây giờ nó ở trên cuộc đời này, quý vị nghĩ xem, các hàng nhân vương này nó là những nhà cai trị, phải không? Nó những nhà cai trị ở trên cái đất nước này nè. Mà họ có muốn cho Phật giáo phát triển không? Tức là muốn cho Phật giáo phát triển thì cái trường hợp này đó, đương nhiên nó dễ. Nhưng bây giờ họ chưa muốn, phải không? Họ chưa muốn thì ta cũng không làm. Không chỉ họ sợ Phật giáo phát triển mà ta đi phát triển thì cái này được không? Thành ra các vị nên nhớ này. Họ sợ thì đương nhiên ta không làm rồi. Họ chưa muốn chúng ta cũng không làm. Chưa nào họ muốn ta mới làm chứ. Đây là trên bước đường tu đó, quan trọng. Tôi nói đó, như thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Thượng Quảng Đức, Ngài tự thiêu. Ta nói Ngài tự thiêu đương nhiên ai cũng muốn xây tháp, ai muốn cúng dường. Nhưng mà ta có làm được không? Từ hồi cái thời trước đó, chúng ta có làm. Thời trước đó, ta có làm được một cái tháp nhỏ nhỏ ngay bên góc đường. Đương nhiên ai muốn làm. Nhưng mà tới cái lúc, đúng cái lúc đó, thì bây giờ ông Lê Thanh Hải lên làm bí thư thành ủy. Thì chính ông Lê Thanh Hải là cái người mà muốn dựng cái tượng của Bồ Tát Quảng Đức ở đây để làm kỷ niệm cho nhiều đời. Ông này là ông lãnh đạo ở thành phố mình. Ông muốn như vậy đó. Cho nên khi ông muốn như vậy đó, cho nên ông mới mời thành hội tới, ông trao đổi, ông góp ý. Thì giữ xem có mấy thầy nghĩ sao. Thì đương nhiên tôi trả lời tôi nói này tốt chứ. Cái chuyện mà xây dựng tượng đài cho Bồ Tát Quảng Đức thì đây là cái điều bên Phật giáo mình phải, đương nhiên là phải chấp nhận gì khác. Cho nên khi mà mọi người ở trên thế giới này, mọi người trí thức này nghĩ nên làm, bây giờ tới chính quyền cũng muốn làm, thế nên chúng ta khởi làm lên, an không? Đây là cái việc này an chứ. Tức là đem đặt cái tâm mình vô chỗ này an. Cái tâm này gì? Thượng tầng Phạm Thiên Vương, hạ tầng Nhân Vương. Hai cái này kết hợp trở lại đều muốn như vậy hết. Ta đem cái tâm ta đặt vô chỗ này hết, đặt vô chỗ này nữa, thì trời đất cũng muốn, người cũng muốn, thì tự nhiên an thôi. Ta đã tượng đài dựng lên, đây là cái việc quan trọng nhất. Còn một cái thầy khác bạn của tôi, cái thầy này nữa là có một cái tâm, mình gọi là tâm tốt, ta nói muốn cất chùa, muốn giữ chùa. Tới chỗ này nữa cũng tìm cách dựng chùa thì bị ta dẹp đi. Tới chỗ khác tìm cách dựng chùa bị dẹp đi. Tới chỗ khác, ta nói tới chỗ khác nữa đó, cũng bị dẹp đi. Và cái cuối cùng này đó, là sẽ bị bắt nhốt. Cái này cái tâm của mình. Tôi nói là tại vì thầy đem cái tâm thầy đặt vô chỗ bất an là sao an. Cái chỗ này không ai muốn cho mình dựng chùa hết, mà mình tới mình dựng chùa làm sao được. Cho nên nếu mấy thầy muốn cất chùa nữa, thì cái việc đầu tiên đó, mấy thầy đi tìm cái chỗ đất mà ta muốn cất chùa này. Chỗ này là dân chúng muốn cất chùa này, chánh quyền muốn cất chùa này, tại sao mình không cất? Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Thành ra có một thầy mà sự thật thì tôi biết đó là học cũng chẳng bao nhiêu, ở thành phố mình chẳng làm gì hết, nhưng mà lên ở trên tỉnh mới, tỉnh Đắk Nông, tỉnh Bình Phước, tỉnh Đắk Lắk, Kon Tum gì đó lại làm nên sự nghiệp. Mấy thầy nghĩ sao? Tại vì bây giờ lên tới cái chỗ Kon Tum này, ở trong cái khu rừng này, người dân tộc này, Cho nên dân chúng ở chỗ này cũng muốn có một cái chùa để làm lễ, chánh quyền họ cũng muốn có một cái chùa ở đây để nào mà cho có một cái nơi quần chúng ta tập hợp đấy. Cho nên ông thầy này xách gói lên trên đó, tự nhiên thầy là thôi cấp đất cho thầy để thầy cất chùa. Tại vì cái thầy này nó đem cái tâm mình đặt vào chỗ ăn, cái trình độ mình thấp, phước đức mình mỏng, cho nên nó đem đặt vô cái chỗ này nó vừa tầm. Dân chúng ở chỗ này trình độ cũng không cao, cho nên họ chỉ cần có một ông thầy biết tụng kinh cầu an cầu siêu là vậy tốt rồi, biết làm lễ quy y là được, cái khác họ chưa cần. Cho nên ông này lên chỗ này tự nhiên chùa mọc lên, nên chùa mọc lên được yên ổn, chánh quyền ủng hộ. Vì vậy đó mà cái điểm quan trọng nhất là khi chúng ta có một chút sáng suốt rồi đó thì chúng ta tự quyết định. Nếu mà chúng ta chưa sáng suốt, chúng ta chưa thấy được cái chỗ này, thì lúc bây giờ đến chúng ta cầu tri thức, ta cầu thiện tri thức. Ta nói cầu thiện tri thức không phải là cái trường hợp mà nhất định là quý vị phải đi cầu mấy người tu, không phải đâu. Ta nói những người thiện tri thức là những người có trình độ, biết được ta hỏi. Nên giống như cái trường hợp Nguyễn Hoàng ấy. Ta nói Nguyễn Hoàng khi mà bế tắc đó, đâu phải đi hỏi các sư. Ta nói Nguyễn Hoàng khi bế tắc không hỏi các sư đâu, nhưng mà tới tìm Nguyễn Bỉnh Khiêm mà hỏi. Ta nói Nguyễn Bỉnh Khiêm là người ẩn sĩ, tại ẩn sĩ cho nên tâm hồn nó thanh tịnh. Ông ta không màng phú quý lợi danh, cho nên tâm hồn thanh tịnh. Tâm hồn thanh tịnh cho nên ông mới có cái tầm nhìn rất sáng suốt. Thì bây giờ Nguyễn Hoàng tới gặp Nguyễn Bỉnh Khiêm, thì Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ nói một câu đơn giản thôi: Hoàng sơ nhất đế dạng đợi dung thân. Chỉ nói một câu vậy thôi. Thì Nguyễn Hoàng mới về xách gói đi vào miền Trung, vào đất Thượng Hóa, trấn ở đó. Rồi sau này mới dựng nghiệp của nhà Nguyễn. Sau tới cháu ông ta đó là tới Nguyễn Phúc Chu, đó là nổi tiếng, ta gọi là Bồ Tát hiện thân. Cho nên Nguyễn Phúc Chu, ông Nguyễn Phúc Chu này, ông này đó, là cái trường hợp mới chính thức gọi là quy y với Phật và thọ Bồ Tát giới ba đời. Đó là trên bước đường tu ta, cho nên đi tìm tri thức, tìm bạn tri thức ta hỏi. Đây là trên cái bước đường tu, quý vị mình chưa đủ sáng suốt thì mình phải tìm cái người mà sáng suốt, rồi họ chỉ cho mình. Mình đem cái tâm mình đặt vô chỗ an thì an. Còn nếu mình đem chỗ nguy mình ở thì làm sao mà an được. Thế nếu Nguyễn Hoàng ở đó thì chắc chắn bị trình kiểm giết mất rồi. Đây là ta nhìn, ta thấy nó rõ chỗ này. Cho nên đầu tiên đem cái đặt vào chỗ an. Còn mấy thầy đi tu này sao? Tại vì đem cả cái tâm, cái thân đặt vô chỗ an này nó an, đem bỏ vô chùa phải không? Tức là sống ngoài cái bốn chữ phú quý lợi danh. Còn mấy thầy mà đi tu mà còn kẹt vô bốn chữ phú quý lợi danh này thì cái trường hợp này chắc chắn là không được an lành. Tức là đem cái thân mình đặt ra ngoài, gọi là cái thân ngoài vật. Tức là mình không kẹt vô trong vấn đề tranh chấp nữa. Hay chỗ nào có tranh chấp thì không có ta. Đây là trên bước đường tu. Cho nên người Phật tử muốn an, đầu tiên ta xin cái hai chữ an tâm cái đó. Cho nên ở cái chỗ dầu sôi lửa bỏng này, nghiệp ta có, cho nên thân chúng ta không an. Vì vậy đó mà ta quyết tâm ta tu để ta được hai chữ an tâm. Ta quyết tâm tu để an này, lấy cái an tâm này quý vị làm chỗ nào? Trên thực tế thứ nhất là từ bỏ hết tất cả quyền lợi vật chất. Tức là quyền lợi vật chất ta bỏ hết, ta không bao giờ quan tâm vô chỗ này nữa. Cho nên không ai tranh chấp với ta nữa, phải không? Thế là ta ăn, ta không có cái gì hết thì ai dành cho ta? Cho nên một thầy tỳ kheo thì Đức Phật dạy là không có cái gì đáng giá hết theo người hết. Cho nên người ăn cướp nó cũng muốn giết không tỳ kheo gì, có gì đâu để lấy. Cho nên tất cả các khách buôn khác đi đường thì cướp nó giết. Nhưng mà trong lúc đó Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo không giữ bất cứ cái gì quý giá trong người hết. Thành ra ăn cướp nó nhìn nó thấy, nó thấy thầy tu nó đâu có giết đâu vậy, giết lấy được cái gì. Rồi đôi khi nó nghĩ rằng à, gặp thầy tu thì xui rồi, biết không? Gặp thương gia thì có ăn, chứ gặp thầy tu có gì. Cho nên như vậy là ông thầy tu này được bình yên rồi chứ. Tay đem cái thân mình đặt vô cái chỗ an, cho nên chỗ không có tranh chấp gì hết. Nó đâu tranh chấp với mình, nó biết mình là bỏ ra ngoài rồi. Cho nên từ cái chỗ đó nó để cho mình an. Đó là ở trên bước đường tu với ta nhận. Một thầy tỳ kheo sống ở trong cái hoàn cảnh này bất an, thậm chí luôn cảm cái thân bệnh hoạn nữa, thân cũng bất an, hoàn cảnh bất an. Bây giờ ta chỉ cầu được hai chữ an tâm thôi, chỉ cầu an tâm thôi. Cho nên an tâm chúng ta đây là gì? Cho nên chúng ta có hai cái cách để mà cái tâm ta được an. Tôi gọi là hoàn cảnh mà xấu nhất đó. Hoàn cảnh xấu nhất. Cho nên chúng ta chỉ hai cách. Một là gì? Tức là tu tịnh độ, tức là niệm Phật. Cho nên niệm Phật có nghĩa là nghĩ tới Phật. Nghĩ tới Phật có nghĩa là một là đem Phật để vào lòng ta. Cho nên là lúc nào trong lòng chúng ta nghĩ tới Phật, đây là trên bước đường tu. Hai là đem cái tâm chúng ta đặt bên thế giới cực lạc. Đem Phật để vào lòng ta hay là đem tâm ta để vào ao thất bảo, cho nên quý vị muốn làm cái nào cũng được. Còn cái xác này đã bỏ nó, cho nên chúng ta không quan tâm tới nó nữa. Cho nên nó nhiều khi ta bệnh hoạn, ta nghèo thiếu, ta khó khăn, ta đủ thứ chuyện, nhưng mà tất cả những cái này không ảnh hưởng tới tâm chúng ta. Thế này không ảnh hưởng tới tâm ta, tâm chúng ta vẫn an được. Tại sao vậy? Là vì chúng ta, tâm chúng ta không đem đặt vô cái thân bệnh hoạn này, không đem đặt vô trong hoàn cảnh nghèo thiếu này, cho nên nó vẫn được an. Mà lúc bây giờ tâm chúng ta đem đặt vào trong ao thất bảo. Đem đặt vào ở trong ao thất bảo, tức là ở trong đó nó bảo là cái ao sen của Đức Phật A-di-đà nữa, là được xây dựng bằng vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu. Cái tâm ta đem đặt vào đó, đem đặt vào đó. Cho nên lúc bây giờ đó, ta nhìn, ta thấy cái gì cũng bằng thất bảo hết. Rồi ở trên bờ hồ đó thì cái trường hợp sao? Có lầu cát đẹp nữa. Cho nên khi mà quý vị tu thử tưởng một chút xíu thôi, cho nên chúng ta thấy được. Ta ở cái hoàn cảnh rất là hẩm hiu, nhưng mà cái tâm chúng ta đem đặt ở trên thiên đường. Đặt trên thiên đường tức là ta thấy những cái tòa lâu đài của Thượng Đế. Đấy, chúng ta thấy lâu đài của Thượng Đế. Ta đi vào ở trong cái chỗ này thì tự nhiên cái tâm chúng ta được hoàn toàn an. Lầu cát chúng ta thấy, vàng bạc chúng ta thấy. Còn nếu hãy ta trở về với cái thân hèn mọn chúng ta đây nữa, thì đương nhiên khổ sở vô cùng. Cho nên từ chỗ đó đem cái tâm đem đặt cho kia. Cho nên Quyền Giác Đại Sư mới bảo chúng ta, nó gọi là thê tâm an dưỡng hương. Tại khi nào mà chúng ta tu ở trong thế giới khổ này đó, thì đừng để cái tâm trong thế giới khổ. Khổ nhưng mà chúng ta không để tâm vô chỗ khổ, cho nên chúng ta không biết khổ. Khổ nhưng mà ta đem cái tâm chúng ta để vô chỗ an lạc thì tự nhiên chúng ta chỉ biết an lạc thôi. Đó là cái pháp tu mà ta gọi là dễ tu nhất và dễ làm nhất. Ai là? Cho nên cái thứ hai là gì? Đi sâu vào thiền quán. tập trung tư tưởng lại, tập trung tư tưởng lại cho một cái mục tiêu nào đó đó, thì tự nhiên ta quên mất cái hoàn cảnh này. Ta quên mất hoàn cảnh, ta đang nghèo đói chúng ta quên mất. Ta đang không phải là tập trung tư tưởng trong thiền định, nhưng mà tôi trong cái khoảng thời gian đi du học tôi đã làm cái này. Tại vì tôi chỉ tập trung tư tưởng cho cái việc học thôi. Tại nên tôi đi trễ nhưng mà tôi muốn đi nhanh, cho nên tôi dồn hết cho cái việc học này. Mà khi tôi dồn tâm hết vô cho cái việc học này nữa, thì sao tôi quên hết tất cả mọi cái bên ngoài, thậm chí tôi quên cả ăn nữa. Tại nên tôi quên cả ăn nữa, có bữa tôi quên ăn đi là tại vì tới chừng mình theo dõi cái đề tài của mình xong rồi nữa thì hết giờ ăn rồi, đâu còn ăn nữa mấy ông. Thôi nhịn. Đây là trên bước đường tu đó, tôi nói là quên đói đi mấy ông. Ta nói quên đói, quên nghèo đi. Đây là trên bước đường tu. Ta nói đa số chúng ta khổ là vì cái tâm chúng ta nữa, sợ đói, cái tâm ta sợ nghèo, cái tâm chúng ta sợ mọi người khác xem thường chúng ta, tất cả những cái này nữa. Cho nên ta luôn luôn sợ. Nhưng mà ta sợ ta khỏi không? Ta sợ mọi người xem thường thì mình bị mọi người xem thường. Ta sợ đói thì mình bị đói. Mà ta sợ nghèo thì chắc chắn là chúng ta phải nghèo thôi. Nhưng mà trong lúc đó chúng ta quên đi. Ta quên hết tất cả cái này. Tâm chúng ta không để vô chỗ này, không để vô chỗ nghèo này. Cho nên ta không có nhớ là mình nghèo. Không để vô chỗ ăn cho nên ta không nhớ mình đói nữa. Thế nên tất cả những cái này cắt qua bỏ một bên. Cho nên cái tâm chúng ta được đem đặt vô cái chỗ an này. Mà cái chỗ an này là gì? Học hành. Đem đặt vô chỗ an này là cái chỗ học hành này. Cho nên tương lai chúng ta có chứ. Ta có tốt nghiệp, ta có ra trường, ta có làm được việc. Cho nên đem đặt vô trong cái tu học, hai cái này quan trọng. Thế tu để ta được cái gì, rồi học để ta được cái gì này? Đây là trên bước đường tu. Cho nên đem cái tâm để vô cái chỗ học, đem cái tâm để vô cái chỗ tu, mà quên mất đi cái cảnh nghèo đói của chúng ta, cái cảnh mà bị mọi người khác xem thường. Đó là trên bước đường tu. Rồi á, nếu mà ta tu được như vậy, ta học được như vậy nữa, trong khoảng thời gian sau cái chuyện này thay đổi. Trình độ học chúng ta cao lên, cái trình độ tu của chúng ta nó tốt hơn, thì bây giờ ta không sợ mọi người khác xem thường. Nhưng mà lúc bây giờ nữa, không ai xem thường ta nữa, không ai dám xem thường ta nữa. Tại ta học không thua ai hết, nên sao mà xem thường. Đó là trên bước đường tu. Cho nên đầu tiên ta đem cái tâm chúng ta đặt cái chỗ an á, thì bây giờ đó chúng ta mới an. An cái tâm trước. Mà có an cái tâm rồi đó thì mọi việc khác nó từ từ giải quyết. Ta đi an tâm rồi đó thì sao? Tâm chúng ta được an cho nên tâm chúng ta được sáng. Mà cái khi tâm an á thì thường thường thân chúng ta khỏe mạnh. Đây là trên bước đường tu đó. Cái thân với cái tâm này nó ảnh hưởng nhau. Cái tâm chúng ta được an lạc thì cái thân này khỏe mạnh. Mà cái tâm chúng ta nó buồn phiền, lo lắng, sợ hãi, tính toán, khổ đau, tất cả cái này đó thì sanh ra bệnh hết. Đây là trên bước đường tu đó. Ta đã có một lần mà tôi trao đổi với ông Hồng Y Phạm Minh Mẫn đó, thì ông nói với tôi thế này. Ông nói ở bên Phật giáo mình có một cái hay mà đa số người ta không biết sử dụng, tại nào ông là bên đạo Công giáo mà không sử dụng. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta không buồn, không giận, không sợ, không lo, phải không? Mà ít ai chịu theo Đức Phật lắm. Ta nói cái người đó mà lo nhiều quá thì bệnh gì? Cái người sợ nhiều quá bệnh gì? Người buồn nhiều quá bệnh gì? Tất cả những cái này nó ứng vào ngũ tạng chúng ta hết. Cho nên tất cả những cái này nó sanh ra cho chúng ta nữa. Thành ra người thì bị ung thư gan. Ung thư gan là tại sao vậy? Lo quá mà, phải không? Lo quá, sợ quá, cho nên cái chất độc nó dồn vô trong gan không tiết ra được, do đó mà tạo thành ra khối u. Bữa nào nó vỡ ra một cái là chết rồi. Đây là trên cái bước đường tu hành ấy, quý vị nghiệm xem. Cho nên khi mà tôi đọc sách tôi thấy cái ông Tôn Dược Tiên, khi mà ổng được bầu làm tổng thống của Tàu á, mấy tháng sau ổng bị ung thư gan, ổng chết rồi, phải không? Tôi biết, tôi nói là cái ông này ấy, lên làm tổng thống là lo quá, phải không? Lên làm tổng thống lo quá đi. Nước lớn quá, đông quá, phe cánh nhiều quá, cho nên tự nhiên lo quá, cho nên phát lên bệnh mà chết. Ông là ông bác sĩ đó, chết. Tại sao các vị thấy lo quá đó, chết. Mà giận quá thì sao? Giận quá thì rách bao tử cũng chết, phải không? Thành ra hồi tôi còn nhỏ đó, hầu Hòa Thượng Quảng Liên, lúc đó Hòa Thượng làm đốc giáo, nói Hòa Thượng tu, nhưng mà Hòa Thượng dễ giận lắm, dễ nổi nóng lắm. Cho nên mỗi một lần mà Hòa Thượng bực cái gì đó nữa, thì liền ói ra máu, rách bao tử. Đây là cái trường hợp Đức Phật dạy mình là không có nên giận, phải không? Giận không tốt. Nhưng mà mấy ai mà không giận được? Thành ra thầy tu cũng giận. Thành ra tôi cũng giận. Nhưng mà mỗi lần thấy tôi giận lên nên tôi nhớ giận thì không tốt, cho nên thôi không giận nữa, bỏ đi. Mình giận nó mình không làm gì được nó hết, mà hại cho mình, coi chừng rách bao tử mà chết bây giờ. Cho nên thôi. Thế nên giận nó rồi mình la lên á, thì người ta nói sao? Ông thầy tu mà giữ, phải không? Cũng không được cái gì. Thôi, niệm Phật rồi quên đi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên giận thì cũng rách bao tử, chết. Buồn, giận, sợ quá. Sợ quá thì sao? Đứng tìm chết thì phải không? Cho nên nhiều người chưa đáng chết nhưng mà vì sợ quá cái rồi đứng tìm chết. Tôi có mấy người bạn chết vì cái này. Nên sợ chết, sợ quá cái đứng tìm chết đi. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên khắc phục được tất cả những cái này. Trên bước đường tu Đức Phật dạy chúng ta nữa. Khắc được cái này tức là cái tâm chúng ta được tu rồi nữa. Thì cái trường hợp này lần lần chúng ta khỏe mạnh ra chứ. Trong ngũ tạng chúng ta bảo đảm. Cho nên tôi thấy ở trong đạo đó mà chúng ta có hai hòa thượng, một là Hòa Thượng Pháp Chủ, hai là Hòa Thượng Chủ Tịch. Hai vị hòa thượng này đó đều là 97, 98 tuổi hết rồi, nhưng mà vẫn khỏe mạnh, vẫn bình tĩnh, vẫn sáng suốt. Là tại vì các vị này đó họ tu thiệt, họ chuyên tu, cho nên họ không buồn, không giận, không sợ, không lo gì hết, không có chuyện này. Cho nên khi mà tôi lên thăm Hòa Thượng Trí Tịnh thì Hòa Thượng hay nhắc tôi cái chỗ này đó. Hòa Thượng nhắc cái gì? Nó thôi mấy thầy lo tu đi, biết không? Lo tu đi. Tôi thì lo làm việc nhiều, nhưng Hòa Thượng nói thôi lo tu đi, đừng lo làm. Đây là cái điểm quan trọng nhất của ta. Cho nên khi làm thì ta nghĩ sao? Chỗ này quan trọng. Phải đúng lúc, đúng chỗ mới làm. Tây Hòa Thượng nói với tôi là Phật thương chúng sanh, sao Phật không ra đời? Bồ Tát là cứu độ chúng sanh, mà sao các ngài không xuất hiện? Tức là chưa đúng lúc, chưa đúng lúc, không đúng chỗ, cho nên các ngài cũng ra đời này. Mà các ngài không ra đời nữa, mà mình không có sáng suốt, mà mình làm nữa coi chừng chút quả vào thân. Đây là trên con đường tu. Cho nên các vị nên có cái suy nghĩ. Cho nên vì không buồn, không giận, không sợ, không lo, do các hòa thượng này đem cái tâm mình đặt vô chỗ an, cho nên an tâm rồi nên lúc bây giờ thân mới khỏe mạnh. Thân mới khỏe mạnh. Tự nhiên các vị này là 96, 97 tuổi nhưng mà vẫn khỏe mạnh, là nhờ cái chỗ tâm an này mà khỏe mạnh. Cho nên cái thân này được khỏe mạnh, mà thân này được khỏe mạnh đó, rồi kế tiếp là gì? Đem cái thân này đặt vào chỗ an nữa, chứ đừng dắt cái thân này tới chỗ không an thì chết. Cho nên cái tâm mình khỏe mạnh an rồi, cho nên thấy được, cho nên dắt cái thân này đem để chỗ an. Cho nên hòa thượng Trí Tịnh thì ở cái cốc đằng sau chùa Vạn Đức. Cho nên ở chỗ cốc đằng sau này đó, ai tranh với hòa thượng đâu. Cho nên hòa thượng ở đó yên lắm. Một đời ở đó ẩn tu dịch kinh thì yên lắm đấy nhé. Cho nên đem cái thân mình đặt vô đó, chỗ an này. Cho nên hòa thượng ngồi dịch kinh suốt đời yên. Các hòa thượng khác dấn thân thì đương nhiên rơi vô chỗ chết chóc tù đài. Cho nên chúng ta nhìn kỹ chúng ta này. Tại đem đặt vô chỗ yên cho nên yên, bây giờ đem đặt vô chỗ không yên mà làm sao yên được. Đây là trên cái bước đường tu hành đó, ta nghiệm rồi ta thấy. Tôi hồi nhỏ đó chưa hiểu cái chỗ này, cho nên đó, cái thập niên mà 60 nữa, tôi là con người bị dấn thân nhiều nhất, thích làm cái chuyện này, mà cũng may phước là không chết nữa. Đó là cái trường hợp mà kinh nghiệm á thôi. Cho nên tự mình đem đặt mình vô chỗ không yên thôi. Ở trong chùa yên mà không chịu yên, bây giờ đi xuống đường, ta đi xuống đường thì làm sao yên được. Rồi lúc mình gan chút nữa là đi vận động chống chính phủ, sao yên được. Cho nên mình bắt bỏ tù là cái chuyện đương nhiên rồi. Thế tôi cảm thấy như là trường hợp mình đem đặt mình chỗ không yên, mà trong lúc đó là tôi tới một cái gọi là điếc không sợ súng, đi lên vận động Hòa thượng Trí Tịnh, ổng là thầy nhưng vận động ổng tham gia. Hòa thượng thôi tu đi. Đấy, các vị thấy không? Trên bước đường tu, cho nên khi mà tôi giác cái thân này đem đặt vô cái chỗ bất yên như vậy đó, thì đương nhiên không lúc nào yên hết. Đó là trên bước đường tu hành. Nhưng mà khi tôi sang Nhật du học, vô ở trong chùa, trong trường nè, đem đặt vô chỗ này yên rồi, thân vô chỗ này yên rồi. Cho nên đem cái thân đặt vô chỗ yên thì nó yên, không ai tranh chấp chỗ này nữa. Cho nên khi tâm chúng ta yên thì thân chúng ta khỏe. Đem cái thân này đặt vô chỗ yên thì nó được yên. Thân yên mà tâm yên nữa. Đó là trên bước đường tu. Cho nên nó được cái thân mình yên và cái tâm mình yên là mình được hai cái rồi. Cho nên bây giờ đó, Đức Phật dạy mình, nếu mà cái người tâm họ yên và thân họ yên thì họ tới chỗ nào chỗ đó cũng tự yên ra. Đây là tu theo Kinh Pháp Hoa là Đức Phật dạy mình. Nên khi chúng ta tụng Kinh Pháp Hoa, bảo rằng người tụng Kinh Pháp Hoa ở chỗ nào thì cái chỗ đó 500 do tuần được yên lành. Đây, thân ta yên, tâm ta yên thì hoàn cảnh tức khắc yên theo thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên muốn cho xã hội này yên thì tất cả mọi người đã phải dừng lại. Dừng lại tức là không có tham lam, không có tranh chấp, không có tất cả những cái này thì mọi việc nó đều yên. Vì vậy đó, mà tôi nhớ một cái vị thiền sư nào đây, như là bạn anh thiền sư bảo là vô vi cư điện khác xứ xứ tức đao binh. Thành ra cái ông vua ông ngồi trên ngôi đó, nhưng mà giữ cái tâm cho yên, cái thân được yên, thì mọi nơi nó đều yên lành. Cho nên triều Lý là một cái triều đại mà yên nhất ở đây là nhờ cái những người lãnh đạo quốc gia, cái tâm họ yên, cái tâm họ yên rồi họ cũng biết sống cho có một cái thân yên và tự nhiên hoàn cảnh yên theo. Cho nên đời Lý phải nói là thuần từ nhất và tốt lành nhất. Thì như vậy đó là từ tâm yên rồi thân yên, rồi tới thứ ba là hoàn cảnh của chúng ta nó cũng yên theo, hay là quốc độ nó cũng yên theo. Đó là trên bước đường tu. Mà khi có một người nào thân yên, tâm yên và cái chỗ ở của họ yên á, thì những người tốt này đó tự họ tìm tới. Những người mà muốn yên này đó họ tự tìm tới. Họ tìm tới. Thì những người mà muốn yên này đó tìm tới và thực tập cái pháp này đó một khoảng thời gian đó, thì tất cả những người này đều thuần hết, đều trở thành yên. Như vậy đó là chúng ta có được một cái đời sống yên vui, đời sống chúng ta an lạc. Mà phải nói đó là đời sống của người Phật tử. Thế nên tôi mong tất cả các vị có mặt hôm nay, chúng ta cố gắng thực tập để trước nhất là chúng ta được yên tâm rồi đó. Yên tâm thì có thể lên Niết Bàn, có thể về Cực Lạc, hay có thể sanh thiên. Đó là cái điều quan trọng nhất. Và nếu phát triển thêm một chút nữa đó, thì chúng ta đem cái thân mình đặt vô cái chỗ an để không còn những cái tranh chấp nữa. Cho nên chúng ta bớt cái khổ này. Rồi từ cái chỗ đó, mà ta có thể đóng góp được cho cái xã hội chúng ta nó an bình tới mức nào nữa thì tốt mức đó. Cầu Phật gia hộ cho tất cả quý vị luôn được an lành.